Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1367, trong thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thần hiệp hội sở dĩ thành lập, chủ yếu vẫn là cung cấp một cái bán thần trong lúc đó trao đổi tình báo nơi. Thế nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi không có có nhất định thực lực, chứng minh ngươi có thu được có giá trị tình báo năng lực. Coi như ngươi là bán thần, cũng không có ai sẽ coi trọng ngươi. Kiểm tra mục đích chủ yếu cũng ở đây. Bất quá cùng chỉ phải hoàn thành sức mạnh kiểm tra. Nắm giữ vượt quá 5.000 trở lên sức mạnh, coi như là có tư cách. Thực chiến kiểm tra càng nhiều chính là cho mới lên cấp bán thần một cái biểu diễn tự thân năng lực cơ hội. Để lão hội viên đối với hắn có chút hiểu rõ, khẳng định người mới thực lực. Người mới sau đó muốn trao đổi tình báo cũng sẽ dễ dàng một chút. Tuy rằng không phải sở hữu người chỗ sẽ chủ động tiếp cận cường giả. Thế nhưng cường giả có nhu cầu thời điểm, tổng hội có nhiều người hơn đồng ý ở đủ khả năng tình huống dưới cung cấp một ít trợ giúp. Tựu là một cái nắm giữ 100.000 dòng dõi người. Hắn muốn mượn 10.000, có rất nhiều người sẽ đồng ý mượn cho hắn. Thế nhưng một cái trên người chỉ có 100 khối người nghèo. Đồng thời không có thu nhập khởi nguồn. Dưới tình huống như vậy, còn cho mượn 1.000.000 khối tiền cho hắn người liền rất thiếu. Thực chiến kiểm tra chính là biểu diễn cá nhân dòng dõi thực lực thời điểm. Sau khi thông qua không sẽ có cái gì tính thực chất khen thưởng. Sức ảnh hưởng nhưng vẫn là rất lớn. Hàn Sâm tuy rằng không có làm náo động ý nghĩ, bất quá cũng sẽ không để cho người xem nhẹ hắn. Thực chiến kiểm tra vẫn là cần đẹp đẽ hơn thông qua. Để hắn sau đó ở bán thần hiệp hội có nhất định tán thành độ. Đồng thời cũng không thể mất Kỳ lão gia tử mặt mũi. Làm ra đẹp đẽ, Hàn Sâm theo ao bên trong đi ra. Kỳ lão gia tử vui cười hớn hở vỗ vỗ Hàn Sâm vai. Hàn Sâm tuy rằng chỉ thể hiện ra nhập hội đạt tiêu chuẩn tuyến 5.000 sức mạnh. Bất quá loại kia biểu diễn phương pháp, nhưng là đủ để lệnh rất nhiều bán thần giật mình. Kỳ lão gia tử cảm thấy Hàn Sâm xử lý rất tốt. Tức không có bại lộ thực lực chân chính, lại có thể để hiệp hội bên trong lão hội viên không dám nhìn nhẹ hắn. Không cho ngài lão mất mặt là được. Hàn Sâm cười nói. Đâu chỉ là không mất mặt, còn dài ra thật lớn mặt mũi. Đến, ta giới thiệu bán thần hiệp hội mấy cái nguyên lão cho ngươi biết. Bán thần hiệp hội mới bắt đầu chính là do hắn nhóm 4 vị đề nghị sáng lập. Ngươi còn cần cùng 4 vị nguyên lão một trong tiến hành một hồi thực chiến. Sau đó là có thể chính thức gia nhập liên minh hiệp hội. Kỳ lão gia tử cười ha hả nói. Hàn Sâm bị mang tới một cái phong bế thức to lớn vũ đạo tràng. Ở vũ đạo tràng lối vào nhìn thấy Cách Lâm bọn họ. Kỳ lão gia tử một vừa giới thiệu cho Hàn Sâm nhận thức. Cách Lâm cùng Trác Đông Lai. Hàn Sâm đều là đã nghe tên lâu rồi. Cổ tự đạo cũng là tên đầy liên minh. Chỉ có người phụ nữ kia. Hàn Sâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa Kỳ lão gia tử ở giới thiệu thời điểm, cũng không có giới thiệu người phụ nữ kia cho Hàn Sâm nhận thức. Nữ nhân chỉ là không nói một lời ngồi ở một bên. Mở ra Hàn Sâm còn tưởng rằng nàng là thư ký loại hình công nhân viên. Nhưng là sau đó nhưng cảm giác thấy hơi không đúng. Kỳ lão gia tử rõ ràng nói là 4 vị nguyên lão. Nhưng chỉ giới thiệu 3 cái. Ngoại trừ Cách Lâm bọn họ ở ngoài, người ở chỗ này cũng chỉ có nữ nhân này. Nữ nhân xem ra rất trẻ trung, bất quá Hàn Sâm từ trên người nàng, nhưng cảm giác được một luồng như có như không đáng sợ sinh cơ. Nếu như 4 người này bên trong nhất định chọn một đối thủ, Hàn Sâm có loại tình nguyện bị còn lại 3 vị bán thần vây công, cũng không muốn cùng nữ nhân này là địch cảm giác. Có thể làm cho Hàn Sâm sản sinh cái cảm giác này. Nhất định không phải nhân vật phi phàm. Hàn Sâm không khỏi quan sát tỉ mỉ nàng vài lần. Nhìn kỹ, Hàn Sâm nhất thời cảm giác ánh mắt sáng ngời. nữ nhân này ngũ quan không tính là đặc biệt xuất chúng. Chỗ không thể nói được rất khiến người ta kinh diễm, nhưng là sinh trưởng ở gương mặt lên, nhưng làm cho người ta một loại xinh đẹp khó mà tin nổi cảm giác. Mặc dù là dị linh bộ tộc đại mỹ nữ, cùng nữ nhân này so với, tựa hồ cũng thua kém nửa phần. Cái cảm giác này rất kỳ quái, nữ nhân này tốt đẹp tựa hồ đã vượt qua hình thể bản thân, mà là một loại khôn kể khí chất. Hàn Sâm cũng coi như là nhìn quen mỹ nữ người, nhưng là nhìn kỹ nữ nhân này sau đó, nhưng cảm thấy càng xem càng đẹp, trong lòng không nhịn được sinh ra, nữ nhân này thực sự quá đẹp, quả thực chính là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Ý nghĩ, cái ý niệm này để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi quái lạ. Lời tương tự hắn thật giống ở nơi nào nghe qua. Hàn Sâm suy tư một thoáng, nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn nghĩ tới rồi ở nơi nào nghe qua lời tương tự. Lúc trước trùng gia cho Hàn Sâm giảng giải liên quan thần cùng ước nguyện cố sự chi thời. Hình dung trong đó một cái không có ước nguyện nữ nhân chi thời. Liền đã từng dùng qua lời tương tự. Bởi là duy hai cái không có ước nguyện hàng thứ bảy động tiểu tổ thành viên. Vì lẽ đó Hàn Sâm lúc đó nghe rất chăm chú. Thế nhưng liên quan người phụ nữ kia tình huống, trùng ra nhưng là không một chút nào biết. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hàn Sâm cảm giác mình đa nghi rồi. Nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn có thể đụng tới người phụ nữ kia. Kỷ lão gia tử giới thiệu sau khi xong, Trác Đông Lai liền nói cho Kỷ lão gia tử, thực chiến kiểm tra sẽ do cổ tự đạo ra tay. Kỷ lão gia tử sau khi nghe không khỏi hơi nhíu mi. Ở vào sân trước, Kỷ lão gia tử lặng lẽ nói cho Hàn Sâm, cẩn thận một chút, lần trước đệ tam tí hộ sở chuyện hợp tác, chúng ta lựa chọn Hoàng Phủ gia, bởi vậy từ chối thiết quyền võ đạo quán. Cổ tự đạo lần này ra tay, ta sợ hắn hiểu ý có khúc mắc, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mặc dù nói cổ tự đạo hẳn là không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, không có khả năng lắm ở đây đối với ngươi xuống tay ác độc. Bất quá vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, nếu là phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp chịu thua cũng không có gì ghê gớm. Lão gia tử ngài yên tâm, ta sẽ chú ý, Hàn Sâm gật đầu nói, thiết quyền võ đạo quán sự tình Hàn Sâm cũng rất rõ ràng. Lựa chọn Hoàng Phủ gia chiến thần vũ đạo quán hợp tác, mà không có lựa chọn thiết quyền võ đạo quán, vừa đến là Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ bình tình, Hoàng Phủ tĩnh quan hệ cũng không tệ. Thứ hai cũng là bởi vì chiến thần vũ đạo quán hiện nay là liên minh to lớn nhất, có thực lực nhất võ đạo quán. Bất luận nói theo phương diện nào, Hàn Sâm chỗ không có lựa chọn thiết quyền võ đạo quán lý do. Nhân sinh chính là như vậy, có lúc ngươi không có không lựa chọn, có lựa chọn sẽ có thương tích hại. Nếu là gặp gỡ khí lượng so ra hẹp hòi người, tùng địch cũng là khó tránh khỏi. Hàn Sâm tuy rằng không gây sự, nhưng cũng sẽ không sợ sự. Cổ tự đạo thật muốn nên vì khó hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Hàn Sâm tiến vào vũ đạo tràng bên trong, cổ tự đạo cũng đi vào. Dựa theo quy củ, Hàn Sâm chỉ cần kiên trì 10 phút bất bại coi như là thông qua kiểm tra. Nói như vậy, ra trận nguyên lão đều sẽ cho người mới biểu diễn cơ hội. Cũng sẽ không coi này là thành là thật lòng chiến đấu. Cổ tự đạo chắp tay đứng giữa trường, hơi có chút tông sư phong độ. Nhìn Hàn Sâm nói rằng, hết người toàn lực ra tay, để ta xem một chút siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp bán thần có khác biệt gì. Xin chỉ giáo, Hàn Sâm cũng không biết cổ tự đạo có thể hay không làm khó dễ hắn. Vì lẽ đó lễ nghi không thể thiếu, ôm quyền hành lễ sau đó mới ngưng tụ sức mạnh. Hàn Sâm không có sử dụng chính mình bản mệnh gen hạt nhân. Bản mệnh gen hạt nhân tuy rằng đánh nát sau đó vẫn có thể lại cái ngưng tụ, nhưng là đối với thân thể tổn thương không nhỏ, lại cái ngưng tụ cũng cần thời gian. Hàn Sâm cũng không mong muốn tùy tiện sử dụng. Sóng sức mạnh trong lúc đó, một cái hoàng kim kết thành dây thừng liền xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Sau đó hóa thành một đạo kim. Cách chương.